Trọng sinh sai rồi, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân cảm thấy nàng tới khả năng không phải thời điểm, trong không khí tràn ngập một cổ nhìn không thấy khói thuốc súng, Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh chính dương cung bạt kiếm không biết ở rằng có chút cái gì. Thời Tuyết Mặc nhìn đến Tiểu Vân tới, đối với Đoạn Nhược Tinh hừ một tiếng, nắm lên trên bàn đồ vật buông lời hung ác, ta đi rồi. Nhưng nàng chỉ là làm bộ dáng, liền nhìn Đoạn Nhược Tinh, xem nàng giữ lại không giữ lại chính mình. Đi thì đi, ai sợ ngươi. Đoạn Nhược Tinh không chút nào yếu thế, một đôi thủy nhuận đôi mắt chừng lưu viên nhìn Thời Tuyết Mặc, lông mày cũng thực trương dương ương ngạnh dựng thẳng lên tới, thoạt nhìn khí thế cũng không thể so Thời Tuyết Mặc kém, ý tứ là ngươi đi nói, nàng liền nhanh nhẹn cho nàng đóng cửa lại. Tiểu Vân cảm thấy đây là muốn phân ra tiết tấu, nàng cảm thấy bổng cực kỳ, liền ông trời đều ở giúp nàng. Nhưng là loại này thời điểm, nàng khó mà nói cái gì, đem sân khấu nhường cho các nàng hai cái phát huy liền hảo. Nhưng Thời Tuyết Mặc không có cùng Đoạn Nhược Tinh sạc lên, có lẽ là có người ngoài ở đi, các nàng hai cái đều thu liễm rất nhiều. Thời Tuyết Mặc khí hô hô vài tiếng, nhìn về phía Tiểu Vân, lúc này ánh mắt của nàng còn chưa thu liễm, Tiểu Vân có chút bị nàng sắc bén ánh mắt kinh đến, tâm thần kinh sợ, không dám nói lời nào. Nhưng Thời Tuyết Mặc nói, Tiểu Vân, chúng ta đi, lôi kéo Tiểu Vân đi ra ra môn. Đoạn Nhược Tinh nhìn đến Thời Tuyết Mặc nắm lên Tiểu Vân tay, lập tức. Hừ hừ, lên, nhưng Thời Tuyết Mặc mới mặc kệ nàng có bao nhiêu khó chịu, dù sao nàng cái ót không có trường đôi mắt nhìn không tới, Đoạn Nhược Tinh lại hừ hừ, nàng nhìn không tới liền có thể làm bộ không phát sinh quá. Tả hữu bất quá là cho nhau thương tổn, tới a ai sợ ai a, vốn dĩ mới vừa không được Thời Tuyết Mặc ở thoát ly Đoạn Nhược Tinh tầm mắt phạm vi sau, nhanh chóng bắt tay buông lỏng ra, làm được một loại khác ý nghĩa thưởng. Thận độc ở Đoạn Nhược Tinh nhìn không tới địa phương, nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Rốt cuộc nón xanh mũ loại đồ vật này, vẫn là muốn ở Đoạn Nhược Tinh trước mặt quang minh chính đại cho nàng phù chính mới đẹp ích. Tiểu Vân ở Thời Tuyết Mặc buông ra nàng tay thời điểm có chút mất mát. Tiếp tục công tác đi, hôm nay nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Thời Tuyết Mặc nói, ân ân, Tiểu Vân đối với Thời Tuyết Mặc trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Lại nói tiếp Tiểu Vân nên làm cái gì bây giờ đâu. Hiện tại Nhược Tinh cũng coi như là gật đầu thừa nhận thích nàng, các nàng hai cái quan hệ đến giai đoạn mới. Nàng bên người lại có Tiểu Vân liền thập phần không thích hợp, hơn nữa cũng đối Tiểu Vân không tốt, đem Tiểu Vân đặt ở tiểu tam vị trí thượng. Thời Tuyết Mặc nội tâm thập phần rối rắm, nàng không nghĩ xúc phạm tới Tiểu Vân, nàng vốn dĩ tính toán chờ Tiểu Vân khôi phục lúc sau lại đánh mất nàng đối nàng ý niệm. Nhưng là Thời Tuyết Mặc trong lòng lại có tư tâm ở, nàng không biết Đoạn Nhược Tinh khi nào sẽ thật sự hướng nàng thông báo, nếu nàng vẫn luôn kéo không thông báo, các nàng hai cái duy trì như bây giờ quan hệ, nàng liền có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhưng thật ra nghĩ phải dùng Tiểu Vân kích thích Đoạn Nhược Tinh, nhưng là nàng lại nghiêm túc suy nghĩ một lần, một là nàng làm không ra loại này biết rõ cố phạm sự tình, nhị là Đoạn Nhược Tinh dù sao cũng là nàng thích người, hơn nữa nàng minh bạch chính mình tâm ý, nàng chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy mắc mưu, thậm chí còn sẽ cùng Tiểu Vân hòa bình ở chung, cứ như vậy chịu ván kẹp khí người liền thành nàng. Cho nên nói, thật là thực buồn rầu. Thời Tuyết Mặc cùng Tiểu Vân lại đi ngang qua kia ra thức uống nóng cửa hàng. Tiểu Vân nhìn xung quanh hướng kia ra mặt tiền cửa hàng, nàng cùng Thời Tuyết Mặc phía trước ngồi quá bàn ghế, đôi mắt nheo lại tới tựa hồ là ở hồi ức ngày hôm qua tốt đẹp trải qua, trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Thời Tuyết Mặc nhìn kia ra cửa hàng, thân thể run run một chút, nhớ tới đêm qua ngủ sofa quyết định không bao giờ tới cửa hàng này uống trà sữa. Đoạn Nhược Tinh lần đầu một người đãi ở nhà cảm giác nhàm chán, tuy rằng di động vẫn là như vậy hào chơi, nhưng là nàng lại cảm giác không như vậy vui vẻ. Người luôn là không dễ dàng thỏa mãn, ta hảo hoài niệm lúc trước cái kia đơn giản vui sướng chính mình. Đoạn Nhược Tinh ngồi ở phì trạch vui sướng ghế như là một cái bình thường phì trạch giống nhau vì tàn khốc hiện thực khóc lên, nhưng là thực mau nàng liền đứng lên, thay xinh đẹp quần áo, đến bên ngoài bắt đầu chính mình hiện sung sinh sống. Kỳ thật ngẫm lại ta cũng không thể tổng đãi ở nhà. Đoạn Nhược Tinh nói, hừ hừ, mặc đi cùng Tiểu Vân đi ra ngoài chơi, ta liền đi tìm Tiểu Mẫn chơi. Còn không phải là nón xanh sao? Loại chuyện này nàng không thầy dạy cũng hiểu, tự nhiên sẽ cho Thời Tuyết Mặc mang. Ích Đoạn Nhược Tinh kêu lên đại hắc cầu cưỡi nó tìm được rồi Tiểu Mẫn. Hiện tại Tiểu Mẫn cùng Đoạn Nhược Tinh ngày ấy nhìn thấy xưa đâu bằng nay, hiện tại nàng bởi vì được đến Đoạn Nhược Tinh truyền thụ công pháp bước lên tu luyện dị năng con đường, không lâu trước đây thức tỉnh rồi dị năng, nhảy tăng lên tự thân giai cấp do đó đề cao chính mình sinh hoạt trình độ, không chỉ có là thân thể trở nên cường tráng rất nhiều, khí sắc cũng nhìn qua đẹp rất nhiều. Tiểu Mẫn nhìn thấy Đoạn Nhược Tinh cũng không ngượng ngùng cùng xấu hổ, đối với nàng thoải mái hào phóng chào hỏi. A Tinh Tinh, Đoạn Nhược Tinh ánh mắt không chỉ là dừng ở Tiểu Mẫn trên người, cũng dừng ở những người khác trên người, dị năng giả số lượng biến nhiều, nhìn đến kết quả này, nàng có chút vui mừng. Ân, Tiểu Mẫn, các ngươi hiện tại quá thế nào? Đoạn Nhược Tinh hỏi, Tiểu Mẫn duỗi tay vãn khởi trên trán toái phát đến nhĩ sau, nói. Chúng ta thập phần cảm tạ ngài ngày ấy hướng chúng ta truyền thụ công pháp hành động, công pháp lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ ở đế đô truyền bá, cơ hồ là một ngày trong vòng truyền bá khai. Nói tới đây Tiểu Mẫn dừng một chút, nhìn Đoạn Nhược Tinh liếc mắt một cái, ý tứ là chuyện này nhất định có đại nhân vật ở sau lưng quạt gió thêm củi, đến nỗi là ai, chịu giới hạn trong nàng trình độ, nàng cũng không biết. Ân, Đoạn Nhược Tinh gật đầu một cái, chuyện này hệ thống nói cho nàng, là lãnh đạo làm. Lãnh đạo tuy rằng kiêng kỵ thời tuyết mặc thực lực, nhưng là hắn ở tiếp xúc đến Đoạn Nhược Tinh truyền bá công pháp sau nhanh chóng phán đoán ra công pháp giá trị, sau đó thừa dịp những người khác còn chưa phản ứng lại đây thời điểm mạnh mẽ mở rộng công pháp truyền bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người là đứng ở tự thân giai cấp lập trường xuất phát, vì chính mình vị trí giai tầng kiếm lời, nhưng có chút người hắn tuy rằng xuất thân từ hắn giai tầng, nhưng cuối cùng hắn dừng chân ở toàn bộ quốc gia góc độ cùng tự thân nguyên bản giai tầng hoàn toàn tua nhỏ, giống loại người này, tuy rằng lập trường có lẽ bất đồng, nhưng không ngại ngại Đoạn Nhược Tinh đối bọn họ sinh ra tự đáy lòng kinh ý, cho nên, nàng liền lược qua lãnh đạo không có trưng cầu nàng ý kiến đem công pháp mở rộng cả nước sự tình. Loại chuyện này tóm lại là tốt, rốt cuộc mà thế mang đến chính là kỳ ngộ, hẳn là cho mỗi người bình đẳng cơ hội, mà không phải gia tăng giai cấp cố hóa. Ngươi không ngại chuyện này sao? Tiểu Mẫn hỏi, Đoạn Nhược Tinh lắc đầu, cũng không phải thực để ý, hoặc là nói không biết có cái gì có thể để ý địa phương. Ta đem công pháp dạy cho các ngươi vốn chính là nghĩ làm tất cả mọi người có thể thuận lợi thức tỉnh dị năng không nên trở thành cản trở các ngươi chạm kiểm soát. Còn nữa nói, này công pháp cũng không phải nàng, nàng bất quá là mượn hoa hiến Phật. Thật muốn nói tức giận hay không, hẳn là đi hỏi hệ thống. Bất quá Đoạn Nhược Tinh tưởng, hệ thống chịu cho nàng cái này công pháp, hẳn là cũng suy xét tới rồi công pháp truyền bá vấn đề. Ân ta suy xét tới rồi, cho nên ta ở công pháp để lại ám môn. Hệ thống nói, gì, Đoạn Nhược Tinh ngốc, cái kia công pháp ta xem qua, mặc xem qua chúng ta hai cái đều không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Ngươi làm như thế nào được? Hì hì, hệ thống cười mà không nói. Đoạn Nhược Tinh cảm giác được một tia chỉ số thông minh áp chế, nàng sáng suốt quyết định kết thúc cái này đề tài, không cùng hệ thống lại thảo luận. Công pháp truyền bá càng quảng, đối với các nàng cũng liền càng có lợi. Quan Quốc Sâm bọn họ muốn đối mặc xuống tay này bút chướng, chúng ta còn không có cho bọn hắn tính đâu. Hệ thống nhắc nhở Đoạn Nhược Tinh này bút nợ cũ, là Nga ta chỉ lo tưởng khoái xuyên giả, đều quên bọn họ. Đoạn Nhược Tinh kinh hệ thống nhắc nhở, nhớ tới chuyện này. Chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào đâu? Ác giả ác báo, hệ thống nói, Đoạn Nhược Tinh truy vấn. Ân, ở kia phía trước còn cần chúng ta trải chăn một chút mới có thể bỏ đá xuống giếng, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Hệ thống ở Đoạn Nhược Tinh trầm ngâm hạ bổ sung thuyết minh. Ân, Đoạn Nhược Tinh cảm thấy lúc này mới đúng rồi, lúc này mới phù hợp hệ thống tác phong. Bởi vì công pháp thực phổ biến nguyên nhân, dị năng giả số lượng biến nhiều, chúng ta này bộ phận tân tấn dị năng giả trình độ được đến tăng lên, nhưng là cũ có kia bộ phận dị năng giả sinh hoạt trình độ đã chịu chúng ta gánh vác, sinh hoạt trình độ giảm xuống, tích lũy rất lớn bất mãn, gần nhất cùng chúng ta khi tóc dài sinh mâu thuẫn. Tiểu Mẫn nói, Ngô có loại chuyện này à, Đoạn Nhược Tinh nhéo lên cằm có chút minh bạch thời tuyết mặc mấy ngày nay ra ngoài có lẽ chính là ở cùng mặt khác bộ môn sâu chuỗi ứng đối chuyện này. Đây chính là kiện đại sự, một không cẩn thận biến thành mới cũ hai cổ thế lực đại xung đột cũng không phải không thể nào. Thời tuyết mặc ở lấy nàng hình thức nỗ lực nàng Đoạn Nhược Tinh liền phải lấy nàng hình thức gắn liền với thời gian tuyết mặc yên lặng tiếp ứng. Đầu tiên liền từ giải quyết mới cũ hai cổ thế lực xung đột bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy sẽ tạo thành xung đột nguyên nhân vẫn là phiếm lĩnh vực, nó cướp đi mặt thế giai đoạn trước thật lớn dị thú tiền lãi, hơn nữa đem chi toàn bộ ép khô, dẫn tới các ngươi không có biện pháp mượn này được đến tấn chức cơ hội. Liền tính các ngươi thông qua công pháp thức tỉnh dị năng, vẫn là cùng trong thành ban đầu tồn tại dị năng giả bởi vì tài nguyên phân chia không đều mà sinh ra mâu thuẫn. Đoạn Nhược Tinh phân tích, nếu tưởng hoàn toàn giải quyết vấn đề này, liền yêu cầu giải quyết tài nguyên khan hiếm nguyên nhân. Đoạn Nhược Tinh nói, biểu tình đột nhiên sửng sốt, ai trộm đi này bộ phận tiền lãi? Ngươi nói cái gì? Tiểu Mẫn lộ ra khó hiểu biểu tình, năng lượng là thủ hằng, dị thú đều đã chết nhưng là chúng nó tinh hạch đi nơi nào? Vì cái gì đế đô dị năng giả thế lực không có được đến nguyên vẹn phát triển? Đoạn Nhược Tinh hỏi Tiểu Mẫn lại không giống như là đang hỏi Tiểu Mẫn, mà là đang hỏi chính mình. là ai trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nương cái này tiền lãi kỳ phát triển chính mình thế lực. Một ý niệm ở trong chớp nhoáng từ Đoạn Nhược Tinh trong đầu phát ra tới, hình thành một cái nghi vấn. Phiếm lĩnh vực là ai nói ra, trải qua ai tay, ai phân đi rồi lớn nhất tiền lãi. Vì lộng minh bạch vấn đề này, Đoạn Nhược Tinh từ biệt Tiểu Mẫn, đi tìm Tả Siêu. Gì, ngươi hỏi ta vấn đề này sao? Tả Siêu cẩn thận hồi ức một chút, phiếm lĩnh vực chuyện này cụ thể là ai nói ra, ta thật đúng là quên mất, có lẽ yêu cầu đi phiên một chút cùng ngày hội nghị ký lục. Nhưng là ta nhớ rõ ngày đó đại gia thảo luận thực kịch liệt, trải qua vài ngày thảo luận mới lấy ra một cái được không phương án. Ngươi hỏi ta vấn đề này làm gì, rất quan trọng sao? Đoạn Nhược Tinh thật mạnh gật gật đầu, rất quan trọng, này có lẽ là nàng dựa vào ý nghĩ của chính mình mà không phải dựa vào hệ thống tìm ra chân tướng bước đầu tiên. Ngẫu nhiên cũng muốn tăng lên chính mình, nàng không thể luôn là kéo hệ thống chân sau. Tả Siêu trầm ngâm trong chốc lát mới gật gật đầu. Hảo đi, ta đây suy nghĩ biện pháp cho ngươi tìm một chút cái này hội nghị ký lục, bất quá ta trước nói minh, ta bắt được không phải là nguyên kiện mà là sao chép kiện. Đoạn Nhược Tinh nói, có thể làm ta nhìn đến hội nghị ký lục phục hồi như cũ ngay lúc đó tình huống, ta liền rất cảm thấy mỹ mãn. Thật là kỳ quái đâu. Tả Siêu sờ sờ đầu, không phải rất rõ ràng Đoạn Nhược Tinh ý tưởng, nhưng hắn vẫn là thiện ý nhắc nhở Đoạn Nhược Tinh. Nếu ngươi là vì nghĩ giải quyết phiếm lĩnh vực mà nhất lao vĩnh giật, ta khuyên ngươi từ bỏ cái này ý tưởng đi. Vì cái gì? Đoạn Nhược Tinh nghiêng đầu khó hiểu, nàng không nghĩ tới muốn để giải trừ phiếm lĩnh vực tới làm giải quyết chuyện này phương án, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng hỏi Tả Siêu vì cái gì muốn nói như vậy. Tác giả có lời muốn nói, chám răng, chuyển nhà đều thu phục, cách chương.